Mặc Trạc, chương 91, Phàm Giật Thí, góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi kia quả nhiên đi đến trước mặt Duy Nhược Hề thì ngừng lại mở miệng cười nói. Người vừa rồi tiếp nhận tất cả các nhiệm vụ tìm lỏa thạch là cô sao? Duy Nhược Hề gật gật đầu, tỏ vẻ đúng là chính mình, đồng thời cũng bắt đầu đoán thân phận của người thanh niên này. Theo sau người này là cô nhân viên với thái độ luôn cung kính. Khẳng định người này chính là một người có địa vị cao ở Phàm Nghĩa Đường. Tôi họ Phàm, kêu là Phàm Giật Thí, tạm thời là quản lý của Phàm Nghĩa Đường này. Phàm Giật Thí, nhị thiếu gia Phàm gia, một trong bát đại gia tộc sao? Duy Nhược Hề có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là một ít nhiệm vụ tìm lỏa thạch tuy rằng giá trị lên đến hơn triệu nhưng mà đối với Phàm gia mà nói chỉ là hạt cát thì làm gì phải kinh. Động đến thiếu gia nhà họ. Duy Nhược Hề nhíu nhíu mày, chắc hẳn là không có đơn giản như vậy đi. Duy Nhược Hề cảm thấy giá lỏa thạch cao đến như vậy dường như có chút quan hệ đến bát đại gia tộc. Có việc gì sao, chẳng qua là một ít nhiệm vụ tìm lỏa thạch mà lại kinh động đến Phàm thiếu gia. Duy Nhược Hề trong lời nói mang theo chút châm chọc, Phàm Giật Thí dường như cũng nghe ra được châm chọc của Duy Nhược Hề thì có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Cũng không có cái gì. Chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Phàm Giật Thí phát hiện không biết phải xưng hô với cô gái trước mắt này thế nào lại vội vàng mở miệng hỏi tiếp. Xin hỏi quý cô họ gì? Xưng hô thế nào? Duy Nhược Hề trong lòng cảm thấy chút buồn cười. Phàm Giật Thí này đúng là khá buồn cười đi. Hiện tại mới nhớ ra phải hỏi tên của cô sao? Nhưng mà Duy Nhược Hề cũng không có giấu giếm. Dù sao lát nữa ghi chi phiếu để chuyển khoản thì thông tin của cô cũng lộ ra cho nên Duy Nhược Hề cũng không tiếc nói tên thật của mình. Duy Nhược Hề. Phàm Giật Thí ngây ngẩn cả người. Duy Nhược Hề, là người mà Viêm Bân tìm hơn một năm sao? Nhưng rõ ràng không giống trong ảnh chụp một chút nào a. Phàm Giật Thí cùng Viêm Bân cũng có chút liên hệ tự nhiên biết Duy Nhược Hề là ai. Cũng biết Duy Nhược Hề thầm mến Viêm Bân suốt 7 năm trời. Còn biết Viêm Bân không ngừng tìm tung tích của cô trong hơn một năm. Không nghĩ đến anh có thể đứng ở Phàm Nghĩa Đường mà thấy được cô. Nhưng mà không hiểu tại sao diện mạo lại khác xa như vậy. Duy Nhược Hề nhìn thoáng qua Phàm Giật Thí đang đứng ở nơi đó. Mở miệng nói, Phàm thiếu gia còn có chuyện gì sao? Không có việc gì thỉnh anh cho nhân viên đem tiền chuyển đến tài khoản của tôi. Tôi còn có chuyện, Duy Nhược Hề cảm thấy Phàm Giật Thí thật sự không thích hợp làm ông chủ. Ngay cả hỉ nộ ái ố của bản thân cũng không che giấu được. Giống như một người có tâm tư đơn thuần, thật sự không giống người lớn lên trong bát đại gia tộc. Nga, kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ muốn hỏi Duy tiểu thư một chút. Không biết cô còn viên lỏa thạch nào không? Nếu có tôi nguyện ý dùng giá 200 vạn tinh cầu để thu mua. Giá bình thường của lỏa thạch dao động từ 100 đến 150 vạn tinh cầu. Phàm Giật Thí muốn mua với giá 200 vạn quả thật chênh lệch rất nhiều. Kỳ thật Phàm Giật Thí cũng do yêu cầu của cha hắn là Phàm Cảnh Phong mới chú ý đến lỏa thạch như vậy. Bởi vì cha hắn nói cho hắn biết phải chú ý trên thị trường nguồn hàng lỏa thạch. Nếu có người xuất ra một lượng lớn lỏa thạch phải dùng giá gấp đôi thị trường để thu mua. Phàm Giật Thí từng hỏi qua cha hắn vì sao phải làm như vậy nhưng mà Phàm Cảnh Phong chỉ trả lời cho anh là làm vì một người bạn. Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ, dù sao trong không gian cũng còn một lượng lớn lỏa thạch. Bên ngoài xe cũng còn khoảng hơn 100 viên, mỗi viên giá 200 vạn tinh cầu. Nếu bán với giá như vậy cô có thể kiếm đến 2 triệu tinh cầu đi. Duy Nhược Hề sảng khoái đáp ứng Phàm Giật Thí. Nói cho hắn nghe trong xe cô còn hơn 100 viên sẽ đem đến cho Phàm Giật Thí ngay. Sau đó cộng thêm ủy thác vừa rồi Phàm Giật Thí cũng thanh toán cho Duy Nhược Hề 4 triệu tinh cầu. Phí làm thủ tục cũng không cần Duy Nhược Hề thanh toán. Cô thật sự là Duy Nhược Hề sao? Phàm Giật Thí thừa dịp lúc nhân viên tiếp tân đang chuyển khoản cho cô thì quay sang hỏi để khẳng định xem người này có phải là người mà Viêm Bân đã tìm. Kiếm không? Duy Nhược Hề nhíu mày. Cái gì mà thiệt hay giả? Tôi tên là Duy Nhược hề không có vấn đề gì thật với giả cả. Phạm Giật Thí có chút xấu hổ bóc mái tóc. Tôi không phải ý tứ này. Tôi chỉ tò mò không biết cô có phải là người mà Viêm Bân từng tìm kiếm hay không thôi. Không phải cô mất tích sao? Không phải, anh nhận sai người rồi. Chúng tôi chỉ là trùng họ tên mà thôi. Anh tưởng tôi là Duy Nhược hề mà Viêm Bân kia muốn tìm sao? Duy Nhược hề phát hiện bây giờ cô nói rồi ánh mắt cũng không chớp một cái. Phạm Giật Tí cào cào mái tóc của mình ngượng ngùng cười nói. Xác thực là không giống. Cô so với Duy Nhược hề kia xinh đẹp hơn rất nhiều. Duy Nhược hề giật giật khóe mắt. Người này thật sự là gia tộc xã hội đen Phạm gia sinh ra sao? Một lời nói dối dễ bị phát hiện như thế mà hắn cũng tin. Anh thật sự là ông chủ của Phạm Nghĩa Đường, người của Phạm gia một trong bát đại gia tộc sao? Duy Nhược hề hoài nghi để cho một người như vậy quản lý Phạm Nghĩa Đường dường như có chút nguy hiểm nha. Phạm Giật Tí cười nói, không phải, nơi này vẫn là chị tôi quản lý chỉ là tạm thời để tôi quản lý trong một thời gian thôi. Thời gian gần đây chị tôi bận đến địa khu Mỹ Sỉ. Duy Nhược hề cũng cảm thấy Phạm gia không có khả năng cho một người như thế quản lý gia nghiệp lớn đến vậy. Phạm Giật Thí này thật sự là một người đơn giản, nói cái gì hắn tin cái đó, thật giống bộ dáng của cô trước kia, một tính cách rất ngốc nha. Duy Nhược hề ai thán, Phạm thiếu gia, đã chuyển khoản xong rồi ạ, tốt, cảm ơn, Phạm Giật Thí cười nhìn cô nhân viên nói. Duy Nhược hề càng thêm cảm thán. Người này thật là Phạm gia sinh ra sao? Thật sự là không giống a. Phạm Giật Thí lại đem thẻ đưa lại cho Duy Nhược hề. Đã hoàn thành xong, Duy tiểu thư có thể kiểm tra. Tốt, vậy xin tạm biệt. Duy Nhược hề đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài. Khoan đã, Duy tiểu thư, Phạm Giật Thí mở miệng gọi lại Duy Nhược hề. Duy Nhược hề xoay người lại hỏi, Phạm thiếu gia còn có việc gì sao? Nếu về sau cô còn có lỏa thạch thì cứ đem đến Phạm Nghĩa Đường tìm tôi. Tôi sẽ lấy toàn bộ với giá 200 vạn tinh cầu. Duy Nhược hề cảm thấy hết chỗ nói rồi. Hắn nói chuyện với cô cả nửa ngày. Những lời này kẽ ra là lời chủ yếu nhất vậy mà đợi đến bây giờ hắn mới nói. Duy Nhược hề gật gật đầu. Sau đó xoay người ly khai. Dù người đơn thuần như thế nào cũng là người của Phạm gia. Về sau vẫn nên ít tiếp xúc thì tốt hơn. Duy Nhược hề ra khỏi Phạm Nghĩa Đường liền trực tiếp đem 1 triệu tinh cầu chuyển đến tài khoản của Lý Đa Hải. Chuyện cô đã xong, chuyện còn lại phải dựa vào Lý Đa Hải thôi. Chờ Lý Đa Hải thông báo khách sạn khai trương là được. Nhưng mà Lý Đa Hải cũng không nghĩ giống như cô. Mỗi ngày Lý Đa Hải đều thúc giục cô cùng đi với anh dò xét vị trí mở khách sạn. Trong khách sạn cần trang hoàng cụ thể như thế nào toàn bộ đều hỏi qua Duy Nhược hề. Duy Nhược hề cứ như vậy đáng thương phải chạy cùng Lý Đa Hải suốt 1 tháng ròng mới được nâng cấp khai trương khách sạn. Khách trương,